đoán chừng chỉ mong sao diệt khẩu Ngu Hữu Đạo mới được. Tư Đồ Diệu vô cùng lúng túng, nhưng vẫn là nói hộ giúp, chữ trưởng lão, có chuyện gì dễ thương lượng, có mâu thuẫn gì có thể bày ra thương lượng giải quyết, có chuyện gì không thể thương lượng chứ? Ta thấy mọi người có thể nói chuyện lại một chút. Chữ Phong Bình lại một câu cứng rắn ngắt lời, hỏi ngươi theo bên nào, không phải bao ngươi đến làm người hòa giải, đi hay là ở, nhanh chóng quyết định, ta không có rảnh nghe ngươi lắm điều. Lão đệ. Tư Đồ Diệu không còn cách nào khác, vẻ mặt khó xử chấp tay nhìn về phía Ngu Hữu Đạo, đây không phải là việc của riêng cá nhân ta, nỗi khổ tâm của ta ngươi hiểu rõ, thực sự xin lỗi. Lời này vừa nói ra, thái độ đã rất rõ ràng, một đám cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ cũng rất lúng túng, đều có chút xấu hổ tránh né ánh mắt của Ngu Hữu Đạo. Ngu Hữu Đạo giúp đỡ Vạn Động Thiên Phủ nhiều việc như vậy, lại là đồng minh, vào lúc này thấy chết không cứu không khác gì thừa cơ hãm hại. Đặc biệt là trưởng lão Lê Vô Hoa, vẻ mặt càng hổ thẹn, Ngưu Hữu Đạo có thể nói là đã cứu con trai ông ta một mạng. Tâm tình Chữ Phong Bình dường như vui vẻ không ít, mặt mang vẻ đắc ý, nhìn Ngưu Hữu Đạo hơi chút ý vị chế giảo, dường như đang nói, đây chính là kết cục khi đắc tội với ta. Ngưu Hữu Đạo cười, nhếch miệng ý khẽ cười, Tư Đồ trưởng môn nặng lời rồi, có thể hiểu được, không miễn cưỡng. Quan trọng là cũng không miễn cưỡng nổi, không thản nhiên đối mặt còn có thể như thế nào. Ngưu Hữu Đạo lại nhìn về phía đám người Đại Thiện Sơn, kết quả đám người kia gặp ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ nhìn đến, từng người một hoặc quay đầu sang một bên ngắm nhìn phong cảnh, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc cúi đầu tựa như tìm kiếm. Thái độ đã nói rõ tất cả, lời Ngưu Hữu Đạo vừa đến miệng lại nuốt trở vào, ngay cả Vạn Động Thiên Phủ có mối quan hệ sâu đậm với hắn như thế cũng đưa ra lựa chọn như vậy, Đại Thiện Sơn có mối quan hệ tranh đua với hắn thì càng không cần nói. Nói cũng vô dụng, cũng không cần nói. Nói ra là tự làm mất mặt. Ngưu Hữu Đại lại nhìn về phía Nhan Bảo Như ở trong đám người, cười hỏi, Nhan đại mỹ nhân, có hứng thú đi với ta không? Nhan Bảo Như sửng sốt, không ngờ đến Ngưu Hữu Đạo lại điểm đến mình, rất là bất ngờ, có chút lờ mờ, chúng ta có giao tình sao? Dường như chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau qua một câu. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng ta. Ngưu Hữu Đạo cũng cười híp mắt nhìn nàng ta, đang đợi nàng ta trả lời. Mẹ con Vân Cơ cũng có chút ngoài ý muốn, còn có đám người Tư Đồ Diệu, trước đây Ngưu Hữu Đạo cũng dặn dò qua, bảo bọn họ cẩn thận Nhan Bảo Như một chút, không cho đến gần Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bây giờ lại lôi kéo Nhan Bảo Như đi là có ý gì, chẳng lẽ thật sự không còn lối thoát liền nắm lấy cái phao cứu mạng. Chữ Phong Bình lại lên tiếng, Nhan Bảo Như, phấp phới như hoa, ánh mắt cũng đừng mù, như thế thì rất khó coi. Chữ trưởng lão, ngươi cũng đừng hù dọa ta không bị lôi kéo. Nhan Bảo Như hời hợt trả lời, nàng ta ngược lại là muốn rời đi cùng Ngưu Hữu Đạo, nhưng chỉ một lời kêu gọi của Ngưu Hữu Đạo mà đã đi, có phải là quá nhẹ nhàng một chút rồi hay không? Liền hỏi, Ngưu Hữu Đạo, muốn ta đi với ngươi cũng có thể, lý do đâu? Ngưu Hữu Đạo, một tay khen ngợi bản thân từ trên xuống dưới, ngươi là nữ nhơ, ta là nam nhân, hơn nữa ngươi xem, ngọc thụ lâm phong, thân thể cường tráng, lý do này hài lòng chứ? Lý do này đủ khiến người khác im lặng, không ít người nhìn nhau, phát hiện tên này vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Ha ha! Nhan Bảo Như xinh đẹp quyến rũ vậy mà lại cười đến run rẩy hết cả người, sau một trận nghi nghi ngửa ngửa, chỉ Ngưu Hữu Đạo nói, được. Chỉ dựa vào lý do này của ngươi, ta đi với ngươi. Thôi bỏ đi. Ngưu Hữu Đạo cười híp mắt từ chối, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo nhất cầm lên, chữ trưởng lão vẻ mặt không vui, ta vẫn là không liên lụy đến cái tốt của ngươi. Ban nãy coi như ta chưa nói qua, ta rút lại. Nhan Bảo Như sửng sốt, chú ý đến tia sâu sắc chợt lóe qua trong mắt Ngưu Hữu Đạo, lập tức tỉnh ngộ, có thể nói hận đến nghiến răng. Trước đây nàng ta cũng cho rằng Ngưu Hữu Đạo là muốn nắm thêm một cọng cỏ cứu mạng, cho đến khi Ngưu Hữu Đạo lại đột nhiên đổi ý từ chối, nàng ta mới hiểu rõ ra, không cẩn thận mắc lừa Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo đang nhân cơ hội thăm dò nàng ta. Người khác không biết có ý gì, bản thân nàng ta lại hiểu rõ mục đích đến đây của bản thân nhất. Do đó cũng có thể nhạy cảm phát giác được manh mối tình hình, Ngưu Hữu Đạo lật tay liền mò ra được nàng ta hướng ai mà đến. Mọi người rất kinh ngạc, Nhan Bảo Như đồng ý đi với hắn, Ngưu Hữu Đạo vậy mà từ chối. Ngưu Hữu Đạo vẫy tay gọi ba nữ đệ tử của Lưu Triều Tông kia, đi thôi. Nói rồi quay người mà đi. Đi chưa được mấy bước, Vân Hoa nhẹ giọng gọi, Ngưu Huynh. Ngưu Hữu Đạo nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy ba nữ đệ tử vẫn chưa đi theo hắn. Mà là vẻ mặt bức rứt bất an đứng tại chỗ. Chữ Phong Bình liếc mắt, mặt lộ ra ý cười trêu tức. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi quay người, chậm chậm hỏi, ba người các ngươi muốn ở lại sao? Ba người phụ nữ tên gọi khác nhau Đổng Kim Hoàng, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến, bị Ngưu Hữu Đạo hỏi đến, rất lúng túng, cũng rất là bức rứt bất an. Không sai, ba người mục đích lớn nhất mà đi vào nơi này chính là muốn làm nữ nhân của Ngưu Hữu Đạo, nhưng ba người thật sự không ngờ đến thế cục sẽ trở thành như thế. Ngưu Hữu Đạo cao cao tại thượng trong lòng của bọn họ, thế mà trong nháy mắt lại trở thành cho nhà có tang, cành cây cao biến thành cành khô gần mục nát, chịu không nổi bất kỳ gió táp mưa sa nào, nếu như tiếp tục đi với Ngưu Hữu Đạo chính là tìm đường chết. Ba người bây giờ cũng có lý do an ủi bản thân, từ đầu đến cuối cũng chưa được bất kỳ lợi ích nào từ Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo thậm chí còn chưa nhìn thẳng bọn họ qua, bọn họ trẻ tuổi mỹ mạo, còn có tương lai tốt đẹp và phong quang chưa được hưởng thụ qua, dựa vào đâu đi theo một Ngưu Hữu Đạo không coi bọn họ ra gì đi chịu chết. Nhưng lực uy hiếp của Ngưu Hữu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang dù sao cũng thấm nhuần đã lâu, đối mặt với câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo, ba người cực kỳ bất an nhìn nhau, không dám lên tiếng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1137, dậu đổ bìm leo, 1. Thú vị. Chữ Phong Bình lớn tiếng cười ha ha, sau đó lên tiếng tăng thêm can đảm cho ba người, yên tâm, đều là tu sĩ nước Yến, có ta ở đây, có lời cứ nói thẳng, không cần sợ hắn. Có người chống lưng, Đổng Kim Hoàng yếu ớt trả lời, đạo gia, ba người chúng tôi năng lực có hạn, e là không giúp được gì cho đạo gia, không muốn trở thành gánh nặng của đạo gia. Hai người khác cũng yếu ớt gật đầu, tỏ ý tán thành. Trong chốc lát, mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, Eric. Tư Đồ Diệu cúi đầu thở dài. Ngưu Hữu Đạo rất bất ngờ, ba người này có thể nói chính là thủ hạ của hắn, hơn nữa sư môn của ba người cũng dặn dò qua ba người nhiều lần rằng phải nghe lời hắn, hắn thật không ngờ đến ba người này cũng sẽ ở trước mặt mọi người phản bội hắn. Thời khắc này, thói đời nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi, lực xung kích cho người to lớn như thế. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo đột nhiên trở nên sáng ngời dị thường, khẽ gật đầu nói, được. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, các ngươi muốn ở lại thì ở lại đi, ta không trách các ngươi. Dứt lời quay người, không còn lưu luyến bất cứ thứ gì, dứt khoát rời đi. Thấy Ngưu Hữu Đạo chán nản cục đuôi xéo đi, Chữ Phong Bình vẻ mặt vui sướng, tựa như mở miệng ác ý, nhưng trong lòng xấu hổ khó mà ổn định lại như cũ, lần này đến vẫn chưa đạt được mục đích quan trọng nhất, rất khó có thể thật sự vui mừng. Ông ta cũng không ngờ đến, vốn tưởng rằng nắm chuẩn nhược điểm của Ngưu Hữu Đạo, vốn cho rằng vào thời điểm này ra tay Ngưu Hữu Đạo không thể không khuất phục, việc vốn cho rằng việc chắc chắn sẽ thành, ai ngờ đến Ngưu Hữu Đạo vậy mà lại cự tuyệt yêu cầu của ông ta, bảo ông ta làm sao chịu nổi. Giống như vậy, ông ta cũng biết đưa nữ đệ tử ra ngoài như vậy thực sự không phải là chuyện vẻ vang gì, sự việc nếu như thành rồi có thể nói là một đoạn lương duyên, không vẻ vang thì cũng qua rồi, việc nếu như không thành cả đời này của ông ta đều phải vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt. Làm sao có thể không xấu hổ? Này há lại trục xuất Ngưu Hữu Đạo, ép Ngưu Hữu Đạo đến đường cùng thì có thể rửa nhục. Đứng lại. Bên cạnh ông ta đột nhiên có giọng nói dịu dàng hét lên một tiếng, là tiếng nói của một người phụ nữ. Ông ta quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày, chính là nữ đệ tử của mình Tiêu Như Anh, cũng là người mà ông ta chuẩn bị gả cho Ngưu Hữu Đạo, lúc này xông ra, dường như cũng khó chịu đựng điều gì đó, lập tức trầm giọng cảnh cáo một tiếng, Như Anh. Tiêu Như Anh lần này lại không để ý đến sư phụ của mình. Ngưu Hữu Đạo nghe thấy dừng bước, quay đầu thấy là một vị nữ tử sắc đẹp coi như không tệ, chỉ là dáng vẻ mặt phấn ẩn chứa sát khí kia vừa nhìn liền biết là người đến không có ý tốt. Hắn không quen biết người phụ nữ này, nhưng có gặp qua, biết đó là một trong những tu sĩ nước Yến đến đây lần này, xem trang phụ là đệ tử Linh Kiếm Sơn. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi quay người, cô nương có gì chỉ giáo? Tiêu Như Anh chậm rãi bước đến, đi đến đứng vững trước mặt hắn. Trong ánh mắt hiện lên hàng ý khắc cốt ghi tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, gằn từng chữ, Ngưu Hữu Đạo, ngươi nhớ kỹ tên ta, Tiêu Như Anh. Nghiêm Lập và Sơn Hải nhìn nhau, một người nháy mắt ra hiu, một người hơi nhíu mày, hai người dường như đoán ra được chút gì đó. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn phản ứng của Chữ Phong Bình, đại khái cũng đoán ra được người phụ nữ này là ai, cười nhạt, vì sao phải nhớ tên của cô? Tiêu Như Anh, ngươi tốt nhất là phải sống thật tốt cho ta. Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai, không nhọc Tiêu cô nương phải nhớ mong, cũng không phiền Tiêu cô nương dặn dò, sâu kiến còn ham sống, ta đương nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để sống cho tốt. Giọng nói của Tiêu Như Anh rét lạnh, nhục nhã hôm nay ngươi mang đến cho ta, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi. Những người khác có lẽ không biết lời này của nàng ta có ý gì, trên thực tế cho dù là bên phía Linh Kiếm Sơn, Chuyện này có lẽ cũng chỉ có Chử Phong Bình và nàng ta mới biết. Vẫn là câu nói đó, việc này không phải là chuyện vẻ vang gì, thêm vào đó lại liên lụy đến tranh chấp giữa ba phái, sẽ không trắng trợn nói toạc ra. Kỳ thật từ trước đến nay, nàng ta ở Linh Kiếm Sơn cũng là một người rất thanh cao, nam nhân bình thường nàng ta thật đúng là không để vào mắt. Cho nên ngay từ đầu, nàng ta không đồng ý chuyện này, sau này qua sự thuyết phục của Chử Phong Bình, nàng ra cũng thu thập tình hình của Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ tỉ mỉ một chút. Trước đây chỉ là nghe nói về Ngưu Hữu Đạo, cũng chưa từng hiểu cặn kẽ, vừa hiểu rõ mới phát hiện là một nhân vật thật sự, hơn nữa là một hào kiệt hiếm có của giới tu hành, phát hiện ngược lại cũng xứng với nàng ta, cả có người này trở thành nữ chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang sẽ không bôi nhọ bản thân. Cân nhắc đến lợi ích của môn phái, còn có sư phụ nhiều lần thuyết phục, nàng ta không đồng ý cũng không từ chối, nhưng lại đi với sư phụ đến bí cảnh Thiên Đô. Điều này tương đương với đồng ý rồi, Chử Phong Bình biết rõ trong lòng, cũng không cần vạch trần. Để tránh cho khó xử, làm theo kế hoạch là được. Tiêu Như Anh đương nhiên là phải xem Ngưu Hữu Đạo trông như thế nào. Lần đầu gặp gỡ ở Thiên Cốc, Ngưu Hữu Đạo coi nhẹ phiêu miểu các đại khai sát giới, thật sự là khiến nàng ta kinh diễm. Lần đầu mới gặp, hành động vĩ đại của Ngưu Hữu Đạo liền khiến nàng ta trợn tròn mắt, làm cho nàng ta rung động, Linh Kiếm Sơn từ trên xuống dưới ai dám, ai có lá gan như vậy. Có được nguyên nhân, lại thấy một màn kia, tim nàng ta đập thình thịch. Cảm thấy đây mới là nam nhân mà Tiêu Như Anh nàng tìm kiếm. Về sau Tiêu Như Anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát Ngưu Hữu Đạo. Tướng mạo của Ngưu Hữu Đạo không thể nói là ưa nhìn, nhưng tuyệt đối sẽ không kém, trên người còn có một loại khí chất khác biệt, có một hương vị không thể thấy trên những người bình thường. Đã có tâm tư đó, càng xem càng vừa ý, nàng ta không thể không thừa nhận, trong số những đệ tử cùng thế hệ ở Linh Kiếm Sơn không ai bằng vị này. Lại về sau, Chử Phong Bình tìm Ngưu Hữu Đạo vạch trần chuyện này. Ngưu Hữu Đạo nói phải suy xét, Chử Phong Bình cho hắn suy nghĩ. Chử Phong Bình cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền, Ngưu Hữu Đạo loại người này không thể nào không thức thời, tất nhiên sẽ đáp ứng. Tóm lại chính là không cho rằng Ngưu Hữu Đạo sẽ từ chối, do đó sau khi vạch trần với Ngưu Hữu Đạo, lại lập tức tìm đến Tiêu Như Anh, hy vọng Tiêu Như Anh cho một câu trả lời chắc chắn, không thể tiếp tục che giấu nữa rồi, đừng đến khi đó Ngưu Hữu Đạo đồng ý rồi, vị này lại bắt đầu làm mình làm mẩy. Lần nữa được hỏi đến, Tiêu Như Anh cũng có chút khó mở miệng, chỉ hỏi một câu Ngưu Hữu Đạo sẽ đồng ý sao? Chử Phong Bình còn có thể nói như thế nào? Kết quả có thể tưởng tượng được. Sau hôm đó, Tiêu Như Anh thuận theo tự nhiên liền cho rằng mình và Ngưu Hữu Đạo nhất định là sẽ trở thành vợ chồng. Nàng ta bắt đầu nghĩ từ nay về sau nên ở chung với nhau như thế nào, sau khi có thai rồi sẽ quay về Linh Kiếm Sơn hay là theo Ngưu Hữu Đạo trở về Mao Lư Sơn Trang. Lại nghĩ sau khi trở thành nữ chủ nhân của Mao Lư Sơn Trét nên giao tiếp với Hồng Nương Tề Kinh kia như thế nào, thông qua tìm hiểu nàng ta được biết bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có tồn tại một nữ nhân tên Hồng Nương, quan hệ của hai người mọi người đều biết. Nói chung nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều, ai ngờ hôm nay, ngược lại trở thành mong muốn đơn phương của nàng ta, ngược lại trở thành nàng ta bị dội một gáo nước lạnh. Thiệt thời nàng ta còn đáp ứng sư phụ, vì lợi ích của môn phái, sau khi chuyện thành rồi thì mau chóng mang thai cho Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ nghĩ lại, bản thân lại có thể không kiên trì như thế, bảo nàng ta làm sao chịu được. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1138, Dậu Đổ Bìm Leo, 2. Nàng ta là một người phụ nữ rất thanh cao, có thể không kiên trì như thế thật không dễ dàng, chuyện này đối với nàng ta mà nói quả thực là nhục nhã vô cùng, thế là có một màn trước mắt. Ngưu Hữu Đạo im lặng, hắn không biết chuyện đã xảy ra, nghĩ không ra. Này làm sao là nhục nhã được? Sửng sốt một chút, bình tĩnh nói, Tiêu cô nương, cô nghĩ nhiều rồi, bất luận cô tin hay không, ta đây cũng vì muốn tốt cho cô. Có liên quan đến mưu đồ của Nghiêm Lập và Sơn Hải, hắn bây giờ không tiện lật trần. Đã không còn gì để nói với loại phụ nữ này, Ngưu Hữu Đạo để lại một câu nói liền quay người rời đi. Tư đồ dịu hét một tiếng, lão đệ, lên đường bảo trọng. Ngưu Hữu Đạo không quay đầu lại nữa. Chỉ có Vu Chiếu Hành và mẹ con Vân Cơ ba người đi theo. Tâm tình Ngưu Hữu Đạo rất phức tạp, tâm tình của một đám người Vạn Động Thiên Phủ cũng phức tạp, đều biết việc làm này thực sự là có lỗi với Ngưu Hữu Đạo, nếu không phải trong bí cảnh Thiên Đô, dựa vào thế lực Nam Châu mà Ngưu Hữu Đạo nắm giữ trong tay có thể chi phối sinh tử của Vạn Động Thiên Phủ, bọn họ căn bản không dám làm như vậy, này cũng coi như là ở đây thấy Ngưu Hữu Đạo dễ bắt nạt. Một đám người Đại Thiện Sơn nhìn có chút hả hê, suy nghĩ một khi Ngưu Hữu Đạo chết ở đây, bên phía Nam Châu có lẽ có triển vọng. Ánh mắt Nhan Bảo Như lấp lóe. Khuôn mặt Nhan Bảo Như lạnh lẽo đưa mắt nhìn, oán hận trong ánh mắt khó mà che giấu. Chữ Phong Bình cũng im lặng, từ đầu đến cuối vẫn chưa trực tiếp để lộ đệ tử này ra, chính là muốn chừa chút mặt mũi cho đệ tử này, không ngờ đến đệ tử này lại chủ động lộ ra. Eri. Nghiêm Lập buông tiếng thở dài, vừa quay đầu lại, nhìn thấy ba người phụ nữ tụ lại một đống nơm nớp lo sợ, nhìn không được hỏi một câu, ba người các ngươi không phải là thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo sao? Đổng Kim Hoàng, An Diệu Nhi, Lâm Phi Yến ba người nhìn nhau, câu hỏi này khiến người ta lúng túng. Chỉ có điều đối với Nghiêm Lập mà nói, cần phải quan tâm đến ba người bọn họ lúng túng hay không sao? Lại là Đổng Kim Hoàng lên tiếng đáp lại, chúng tôi không phải là thủ hạ của hắn, ba người chúng tôi là đệ tử của Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông. Nghiêm Lập nhíu mày nói, chẳng lẽ Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông không phải là nhân mã dưới trướng Ngưu Hữu Đạo hay sao? Các ngươi bây giờ phản bội hắn, không sợ quay về không cách nào giao phó với tông môn sao? Đổng Kim Hoàng ấp a ấp úng một câu, tu vi của ba người chúng tôi thật sự khó mà gánh vác trách nhiệm lớn, vốn không đến phiên chúng tôi, là Ngưu Hữu Đạo đã chọn ba người chúng tôi. Lời này là nghiêng đầu nói với hai người còn lại, giống như đang hỏi hai người có phải hay không. An Diệu Nhi vội vàng gật đầu, còn bổ sung thêm một câu, lúc Ngưu Hữu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang đã có mưu đồ bất chính với ba người chúng tôi vẫn luôn né tránh hắn. Đổng Kim Hoàng lại nói tiếp, Ngưu Hữu Đạo lần này chọn ba người chúng tôi đến, chúng tôi không cách nào từ chối, kỳ thực chúng tôi rất sợ, sợ khó thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc của hắn, không ngờ đến có thể có cơ hội thoát khỏi hắn. Lời này có ý gì, kẻ không ngốc đều biết. Bọn họ bây giờ rất sợ hãi, cũng biết bản thân làm như vậy không chân chính, lại sợ đám người vì vậy mà căm ghét bọn họ, không tiếc bị đặt chà đạp hủy hoại danh tiếng của Ngưu Hữu Đạo, nhằm chứng minh bản thân không phải phản bội, vì cầu tự bảo vệ mình mà hát nước bẩn lên người Ngưu Hữu Đạo. Đây chính là dậu đổ bìm leo mà mọi người thường nói, người thất thế bị những người xung quanh hiếp đáp, nhiều người thừa cơ hội đã kích khiến cho suy sụp hoàn toàn, vừa thấy Ngưu Hữu Đạo thất thế, liền lập tức muốn vạch rõ quan hệ với Ngưu Hữu Đạo. Độc nhất là lòng dạ đàn bàng quả thật không nói sai. Sự việc thật hư như thế nào, Lâm Phi Yến biết rõ trong lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, chẳng trách Lưu Tiên Tông ba phái lại phái ra ba nữ nhân tuổi trẻ mỹ mạo đến, hóa ra Ngưu Hữu Đạo ẩn chứa tâm tư dơ bẩn, đương nhiên rước lấy một số người vô liêm sỉ, tiếp tới đồng tình với ba nữ nhân này. Người phía này đã rời xa nước Yến, đám người Ngưu Hữu Đạo dừng lại ở một ngọn núi, không thể mù quáng chạy loạn. Chuẩn bị lập lại kế hoạch một lần nữa. Nhìn xem người ở bên cạnh mình, chỉ còn lại mẹ con Vân Cơ và Vu Chiếu Hành. Đối với lần này, nếu như nói trong lòng Ngưu Hữu Đạo không chút cảm khái gì là không thể nào. Trước mắt, mẹ con Vân Cơ là bởi vì hắn nắm trong tay tử huyệt, không dám phản bội. Mà Vu Chiếu Hành cũng là bị ép bất đắc dĩ, hắn từng uy hiếp bên phía ma giáo, một khi hắn không thể sống sót trở về, thân phận che giấu của Vu Chiếu Hành sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên hắn biết rõ, nếu như không phải có những nguyên nhân này, ba người này cũng sẽ không đi với hắn, mối quan hệ được gọi là kết bái giữa hắn và Vân Hoang đối diện với thế cục này căn bản không đáng tin cậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến Ngụy Đa, tên cà lăm đó thật sự khiến người ta phiền lòng, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại muốn trở mặt với chữ Phong Bình? Vấn đề này bọn họ mãi vẫn không nghĩ ra, bọn họ không tin Ngưu Hữu Đạo không rõ ràng mối quan hệ lợi hại trong đó. Lúc này dừng lại, Vân Cơ cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiêu Như Anh ban nãy, các ngươi cũng thấy rồi, chữ Phong Bình muốn ta cưới nàng ta. Ngưu Hữu Đạo đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Bên cạnh hắn chỉ mấy người này, không nên tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau, để đoàn kết nhất trí, Ngưu Hữu Đạo không giấu giếm bọn họ, nói ra nguyên nhân. Ba người nhìn nhau, không ai ngờ đến lại là nguyên nhân này. Dù cho Vân Cơ là nữ nhân, đối với chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm nói, thế đạo này đối với nữ nhân không công bằng, đồng ý không phải là chuyện bình thường hay sao? Hà tất phải khiến bản thân rơi vào bước đường cùng, có đáng không? Đáng giá không? Ngưu Hữu Đạo chống kiếm, tự dẻo, có lẽ là vì ta không phải là người của thế giới này. Vu Chiếu Hành bỗng lên tiếng, nơi này là bí cảnh thiên đô, chúng ta đều không phải là người của thế giới này. Không đề cập đến vì sao lại đi theo trước đó, bây giờ ngược lại ông ta có chút bội phục Ngưu Hữu Đạo. Đứng trước sự cám dỗ lựa chọn sinh tử, hắn vẫn có thể thủ vững ranh giới cuối cùng, đối với loại người có địa vị như Ngưu Hữu Đạo mà nói, thật sự khó có được, bởi vì hy sinh quá lớn. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, biết ông ta đã hiểu lầm ý của hắn. Vân Hoang thở dài. Hắn ta thấy, để phụ nữ bức mình đến đường cùng thật sự không đáng. Một cô gái gặp dịp thì chơi giết thì cứ giết,

Ngu Hữu Đạo nói, không cướp thì làm sao bây giờ? Có một số việc, chăm chỉ cũng vô dụng thôi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta cố gắng tìm kiếm thì có thể giành được vị trí thứ nhất chứ? Tìm cây không bằng tìm người. Vân Cơ hỏi, tìm người. Ngươi có kế hoạch gì rồi sao? Ngu Hữu Đạo đáp, chưa nói đến là kế hoạch hay không, hoặc tìm người cướp đồ, hoặc đoàn kết những người có thể đoàn kết. Nhiều người nhiều lực. Ngoại trừ hai biện pháp này, ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Ba người nghĩ lại thấy cũng đúng. Vu Chiếu Hành nói, muốn liên lạc nhân thủ, có thể tìm thử những người đứng ở phe trung lập. Vân Hoang nói, ví dụ như Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông, Khí Vân Tông, Linh Tông, những nhà này tương đối trung lập. Vạn Thú Môn. Trong đầu Ngưu Hữu Đạo thoáng hiện lên hình ảnh Triều Kính. Có mối quan hệ với Triều Kính, hắn ngay cả ma giáo còn uy hiếp được, sao có thể buông tha cho Vạn Thú Môn. Nhưng quan hệ giữa hắn và Triều Kính chỉ là quan hệ lén lút, không cách nào chi phối quyết định của Vạn Thú Môn. Không có tác dụng gì chính là đồng nghĩa với việc chưa dùng đến, còn phải giữ lại cho sau này. Hắn lắc đầu nói, nước Tống bị Nam Châu ta đánh thảm. Vạn Thú Môn còn muốn đặt chân ở nước Tống, sẽ không muốn bị cuốn vào chuyện của ta. Khí Vân Tông đã sớm liên lạc với ta, ta không nể mặt hoàng đế nước Tấn là Thái Thúc Hùng, Khí Vân Tông giết ta còn không kịp, làm gì có chuyện giúp ta chứ, tìm bọn họ là chịu chết. Linh Tông nước Tề cũng không đáng tin cậy. Ta đánh bị thương đệ tử ba đại phái nước Tề, không biết có tránh né ta hay không. Còn Thiên Hành Tông, hai, phu nhân trưởng môn Thiên Hành Tông Đỗ Vân tan trành giành tình nhân với Hồng Nương bên cạnh ta, gây náo loạn một thời gian. Mặt mũi trưởng môn phu nhân bày ra đó, đệ tử Thiên Hành Tông giúp ta mới là lạ. Ta không trông cậy vào những người này được. Vân Hoang không biết nên nói cái gì cho phải, Ngu huynh, ngươi đắc tội đúng là không ít người. Ai bảo chứ, ta cũng không muốn mà. Hai, giang hồ tẩu mã, đắc tội với người là không thể tránh được. Ta không biết từ lúc nào đạp lên địa bàn của người ta, đắc tội với người ta. Nếu không, làm gì có chuyện 12 người đề cử ta vào danh sách tán tu chứ? Ngưu Hữu Đạo cũng là bất đắc dĩ, quay sang nhìn Vu Chiếu Hành, tán tu giống như ngươi, cao thủ có chút khí khái, không chịu thế lực khác mời chào, nếu cố gắng có thể thử một chút. Vu Chiếu Hành hỏi lại, ngươi cảm thấy người như vậy có cần phải vì ngươi mà đắc tội với các thế lực khác không? Vân Cơ chợt hỏi một câu, Vu Chiếu Hành, ngươi thật sự là bạn của Nghiêm Lập sao? Nếu là bạn, tại sao ông ta không đến giúp Nghiêm Lập mà lại chạy đến giúp Ngưu Hữu Đạo? Nàng ta luôn cảm thấy có chỗ không ổn. Lời này giống như đang nói, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với các thế lực khác? Vu Chiếu Hành đáp, ta chưa hề nói qua ta là bạn của Nghiêm Lập. Từ đầu đến cuối đều là hắn nói. Sau đó hất mặt về phía Ngưu Hữu Đạo. Hai mẹ con đều quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, đại khái hiểu được chuyện gì, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ. Nếu không phải bạn của Nghiêm Lập giúp Ngưu Hữu Đạo giảng hòa, tình huống là như thế nào? Chuyện ở đây rất phức tạp. Trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, sau đó thở dài, xem ra, chỉ có thể tìm tu sĩ hải ngoại liên thủ. Vân Hoang nói, người bốn biển và người ở đại lục không phải cùng một đường, bọn họ sẽ đồng ý sao? Ngưu Hữu Đạo nói, nếu như cùng một đường với tu sĩ bảy nước, ta tìm bọn họ để làm gì? Có đồng ý hay không thì phải nhìn tình huống. Ta giúp bọn họ thu hoạch linh chủng, bọn họ sẽ có ý kiến sao? Vu Chiếu Hành nói, bản thân ngươi còn đang thiếu linh chủng, còn đi giúp bọn họ thu hoạch. Ngưu Hữu Đạo trêu chọc, ngày đấy, làm tán tu đã lâu, đầu óc lại chậm chạp. Chuyện cấu kết lợi ích cứ để ta thao tác, ngài phụ trách làm tay chân là được rồi. Vân Hoang liếc nhìn phản ứng của Vu Chiếu Hành. Nói như vậy, người này sẽ không trở mặt chứ? Vu Chiếu Hành cũng không phản ứng, làm tay chân cũng phải biết mình làm cái gì chứ, cũng không thể tùy ý để ngươi vô duyên vô cớ bắt ta đi chịu chết. Đạo Quân. Audio truyện chấm .org. Chương 1140, ngày thứ nhất. Ngưu Hữu Đạo dựng thẳng ngón tay nói cho ông ta biết, lợi ích. Vu Chiếu Hành nói, cái hiểu cái không, vẫn không hiểu. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, các thế lực lớn đoạt linh chủng là vì cái gì? Vu Chiếu Hành nói, vì xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thu hoạch càng lớn. Ngưu Hữu Đạo nói, như vậy cũng chưa hết. Linh chủng đưa hết cho ta, chỉ cần giúp ta lấy được vị trí thứ nhất, ta sẽ trọng thưởng toàn bộ cho bọn họ.

Cỏ so với người còn cao và to hơn, đứng ngang cùng cây cối lâu năm, kiến to như những chú heo con kết thành bầy săn đuổi thức ăn, va chạm với những hung thú giống như ngọn núi nhỏ. Bọn họ lướt qua những con cự thú đang ngủ say, hơi thở như ống bể. Hàng ngàn hàng vạn phi cầm hung mãnh không có lông giống như những con dơi cỡ lớn lao xuống tập kích. Coi bọn họ như thức ăn, hung hãn không sợ chết, giết không hết. Cuối cùng, chịu không nổi phiền phức, bọn họ bị bức phải chạy trối chết tìm chỗ ẩn núp. Thử hỏi trong tình huống này, phi cầm bên ngoài mang vào làm sao có thể sống sót? Trước lấy phiền phức là vì suy nghĩ hảo huyền của Ngu Hữu Đạo, muốn dùng mấy con phi cầm cỡ lớn làm phương tiện di chuyển, kết quả trước lấy cuộc quần ẩu phô thiên cái địa, phải chen chân lẫn trốn trong một sơn động, khiến đám người Vân Cơ vừa bực vừa buồn cười. Đám dơi cỡ lớn kia chẳng những có thể bay trên trời mà còn có thể bò dưới đất, SS tập trung tại cửa hang, dùng móc vuốt lay cửa hang hoặc dùng cái mỏ vừa dài vừa nhọn thò vào bên trong kiểm tra, có vẻ không đào đám người Ngưu Hữu Đạo ra ngoài là không được, cũng may là bức tường cũng khá cứng. Mọi người lại chen lấn ra đằng sau. Vân Cơ là nữ, nhưng lại bị dán cùng một chỗ với Vu Chiếu Hành, thiếu chút nữa là ôm chặt, làm cho người khác cảm thấy xấu hổ. Một đường chạy trốn, khí tức Vân Cơ không được ổn định. Bị mấy con vật phô thiên cái địa đuổi giết, nàng ta cảm thấy kiệt sức, thở hổn hển, đạo gia, ta gọi ngươi là đạo gia nhé. Ngươi đừng làm càn nữa có được không? Trên đường, Ngưu Hữu Đạo muốn tìm vật chuyên chở, đã chọc ra mấy phiền phức. Lần này thì xem như phiền phức lớn rồi. Mọi người nghĩ không ra, không biết tên nhóc này mắc bệnh gì. Không được thì thôi, cứ luôn muốn đầu cơ trục lợi. Ngưu Hữu Đạo đeo kiếm trên lưng, hai tay nhấn chặt một con dơi nhỏ. Đang quậy lung tung. Con phi cầm này còn non, ngay cả kêu SS cũng không xong. Bị bắt rất lâu, cuốn họng của nó không rống nổi nữa. Hắn vốn định muốn dùng con nhỏ áp chế con lớn, ai ngờ ý định không thành công. Công kích vẫn cứ là công kích, che khuất cả bầu trời, thiếu chút nữa làm hại mọi người không thể chạy thoát. Vừa nhấn con thú trong tay, vừa cảnh giác nhìn ngoài cửa, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nói, các người có thấy, cả ngày bay tới bay lui, pháp lực tiêu hao quá lớn không? Bay nửa ngày đã muốn nằm nghỉ nửa ngày. Nếu cả một năm đều như vậy, thật sẽ xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vu Chiếu Hành thở dài, đạo gia, ta cũng gọi ngươi là đạo gia, hay ta gọi ngươi là đại gia có được không? Ngươi thấy không, vô dụng thôi, ngươi thả nó ra đi. Ngươi không thả con non, bọn chúng có chết cũng không buông. Vân Hoang than thở, Ngưu huynh, thả ra đi.